lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 742, Xương Trắng Thiên Ma. Thiên tà tử một chiêu, trăng có âm tình, phá vỡ thiên ma thánh địa bên ngoài phòng ngự. Hoàn toàn chính xác để rất nhiều người chấn kinh. Dù sao lấy những tu sĩ này tu vi, cũng chỉ có thể chấn kinh cùng sung làm pháo hôi rồi. Hiện tại vẫn chưa tới sung làm pháo hôi thời điểm, tự nhiên muốn chấn kinh một chút, phát huy tác dụng của bọn họ, mà càng nhiều tu sĩ thì là đang kinh ngạc lời nói mới rồi, ra từ cái gì người miệng. Mọi người đều biết, thiên ma thánh địa trừ rồi một chút xui xẻo ngộ nhập phàm nhân bên ngoài, cũng chỉ có thiên ma huyễn hóa nữ tính. Vừa rồi cái thanh âm kia, cứ việc nghe vào có chút non nớt, nhưng khẳng định là nam tử thanh âm. Chẳng lẽ thiên ma thánh địa có rồi cái gì mới biến hóa? Không cần để ý, có tu vi cao thâm tu sĩ nói rằng, đơn giản là thiên ma loạn lòng người thủ đoạn, xem như cho một bộ phận tu sĩ ăn lấy một viên thuốc an thần. Đúng vậy a, thiên ma đùa bỡn thủ đoạn cũng không phải là không được. Mà lại, coi như thiên ma thánh địa có một ít bọn hắn không cách nào nắm giữ biến hóa, cũng là bình thường, không ảnh hưởng bọn hắn vào thiên ma thánh địa. Thiên ma thánh địa đã mở ra, làm sao có thể trì trệ không tiến. Ngắn ngủi trần chờ sau, một đám tu sĩ lại lần nữa phóng tới thiên ma thánh địa cửa lớn. Vừa tiến vào trong đó, cũng cảm giác được mình bị suy yếu. Những thứ không nói khác, nghiêm trọng nhất một điểm, chính là bọn hắn không thể bay rồi. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy trước mắt kia một tòa to lớn sơn hải quan. Đương nhiên, đối tu sĩ tới nói, tòa này sơn hải quan to lớn trình độ, kỳ thực tương đương đồng dạng, đặt tại phàm nhân quốc độ bên trong tính được lên là số 1 số 2. Đặt tại tu sĩ thế giới, nhiều ít đại lão nơi ở đều so quan khẩu này to lớn. Không xa nói, Lạc Ly Tông phi toa, luận lớn nhỏ cũng sắp có quan khẩu này non nửa rồi. Chân chính để những tu sĩ này có chút kinh hãi, là đám kia huyễn hóa nữ tử ngoài thiên ma đáng sợ thế công. Cơ hồ ở bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, màu đen mưa tên bao trùm mà đến, che đậy hơn nữa ngày không. Mưa tên rơi xuống, rất nhiều tu sĩ nhao nhao thi triển thủ đoạn chống cự, hoặc là lấy pháp bảo phòng ngự, hoặc là vô cùng vì huyền diệu thân pháp né tránh. Còn có một chút tu sĩ luyện thành rồi một thân phòng ngự công pháp, cứng rắn mưa tên, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Một vòng mưa tên về sau, vừa mới đi vào các tu sĩ, tử thương có 3%. Không phải mỗi cái tu sĩ đang bị suy yếu sau đều có thể vượt qua như thế công kích. Đặc biệt là ở bọn hắn không cách nào phi hành dưới tình huống, nguyên bản tinh diệu phiêu giật thân pháp cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vòng thứ nhất công kích qua đi, các tu sĩ chủ động tấn công, tuy vô pháp phi hành, cũng chỉ có biện pháp thân hình như khói, túng địa kim quang, dán đất phi hành, phóng tới sơn hải quan. Sơn hải quan cửa lớn bên trong, xông ra màu đen kỵ binh dòng lũ, phải đem những tu sĩ này toàn bộ chém giết. Có một bộ phận tu sĩ bị cản xuống, ra vào đến quân trận bên trong gian nan tác chiến. Một phần khác tu sĩ thì là không chút nào ham chiến, muốn đi vào đến nữ nhi quốc nội bộ. Sơn hải quan bên kia lại cản xuống một nhóm tu sĩ, thừa xuống mấy cái thực lực không tầm thường tu sĩ thành công rời đi sơn hải quan. Rất nhanh liền bị do cao thủ tạo thành đội nhỏ đuổi kịp. Những tu sĩ kia cũng không ham chiến, một lòng rời xa. Phần lớn tu sĩ tiến vào thiên ma thánh địa, nhất định là vì rồi lợi ích. Thánh địa trong có lấy số lượng không ít thiên tài địa bảo, tại bên ngoài cực kỳ hiếm thấy. Không chỉ như thế, còn có bàn đào. Truyền thuyết bên trong bàn đào, đã từng có tu sĩ không biết từ chỗ nào được đến bàn đào, phục dụng về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ tiếc tu sĩ kia nguyên bản thực lực rất thấp, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Không có đợi mọi người biết rõ hắn là từ chỗ nào tìm tới bàn đào, liền bị một đám thiên ma chém giết. Nhưng tin tức đã truyền ra đi, tu vi cao thâm hạng người có thể coi nhẹ những kia thiên tài địa bảo, cũng không khả năng coi nhẹ bàn đào. Dù là thiên ma hung mạnh, cũng ngăn không được các tu sĩ che giả măng mọc tiến vào thiên ma thánh địa, người vì tiền mà chết. Ngược lại không phải là không có tu sĩ sách ra ý nghĩ trước đem thiên ma triệt để tiêu diệt, đem thiên ma thánh địa biến thành chân chính thánh địa, chậm rãi tìm kiếm thiên tài địa bảo, còn có bàn đào mới là chính đồ. Chỉ tiếc ý nghĩ là tốt đẹp, hiện kỳ thực là xương cảm. Thiên ma mặc dù hình dáng như phàm nhân, nhưng chém giết hung hãn không sợ chết, điên như yêu ma. Đối với tu vi hơi thấp một điểm tu sĩ tới nói, đều 10 phần nguy hiểm. Đồng thời thiên ma xây dựng chính mình quốc đô, không phải là không có trí tuệ sinh vật, quân trận tác chiến, đâu vào đấy. Muốn chân chính diệt tuyệt thiên ma, muốn đầu nhập sức người vật lực tuyệt đối không phải đơn độc cái nào môn phái có thể tiếp nhận. Dù là không ít đại phái liên hợp lại, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Tại dạng này dưới tình huống, trông cậy vào các tu sĩ liên hợp lại, trước một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt tuyệt thiên ma, sẽ chậm chậm hưởng thụ chiến quả, là không thể nào sự tình. Nhưng một mạch bỏ mặc thiên ma mặc kệ, các tu sĩ ẩn vào thánh địa, danh sơn sông rộng, làm chuyện của mình cũng không được. Thiên ma môn căm thù kẻ ngoại lai, dù là những tu sĩ này trốn tránh, cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mà lại, căn cứ một chút không tính 100% đáng tin cách nói, đám thiên ma thủ hộ lấy bàn đào, nghĩ muốn đạt được truyền thuyết bên trong bàn đào, thiên ma là quấn không ra một quan. Huống hồ, thiên ma thánh địa mở ra sau khi sẽ cho những ngày này mà không ngừng mà nghỉ ngơi lấy sức. Lần sau mở ra thời điểm, phải đối mặt thiên ma càng nhiều, nguy hiểm hơn. Bởi vậy, mỗi lần mở ra sau, suy yếu thiên ma số lượng cũng là nhất định phải sự tình. Thật giống như định kỳ nhổ cỏ công việc, một chút môn phái cũng so sánh to khí, chuyên môn vì săn giết thiên ma cung cấp rồi ban thưởng. Vô luận có phải hay không môn phái đệ tử, đánh giết thiên ma sau có bằng chứng đều có thể đổi lấy ban thưởng. Bởi vậy có bộ phận tu sĩ tiến vào thiên ma thánh địa sau, mục tiêu cũng không ở những kia thiên tài địa bảo trên, mà là trực tiếp khóa chặt thiên ma trên thân. Dù sao so ra mà nói, thiên ma nhưng so thiên tài địa bảo dễ tìm nhiều rồi. Thiên ma quốc độ lại không phải mỗi cái thiên ma đều là phần tử nguy hiểm. Những kia thực lực thấp, uy hiếp không lớn thiên ma mới là thiên ma chủ thể. Cùng nó phí tâm tìm kiếm thiên tài địa bảo, hoặc là đi truy tầm phiêu miểu hư ảo bàn đào, còn không như chuyên tâm săn giết thiên ma, đổi lấy ban thưởng. Tôn Minh Chi chính là như vậy một cái tu sĩ. Hắn bản thân thực lực không yếu, sở trường đủ loại phi độn chi thuật, dù là ở thiên ma thánh địa không cách nào phi hành, cũng có rất mạnh tính cơ động, bình thường thiên ma căn bản ngăn không được hắn. Lần trước tiến vào thiên ma thánh địa, Tôn Minh Chi liền dựa vào săn giết thiên ma đạt được rồi một điểm ngon ngọt. Lần này tự nhiên chuẩn bị bắt trước làm theo. Hắn tu vi so với lần trước có rất lớn tiến bộ. Lần này sớm chút tiến vào thiên ma thánh địa, tràn đầy tự tin, rất có triển vọng. Về phần sau lưng đuổi kịp chính mình thiên ma, Tôn Minh Chi không thèm để ý chút nào. Nơi này là thiên ma quốc độ trọng yếu địa khu, không phải hắn dừng lại săn giết địa phương. Muốn rời xa những này phồn hoa địa phương mới tốt tiến hành kế hoạch. Những kia thiên ma cùng được trên hắn nhất thời, cùng không lên hắn một thế. Tôn Minh Chi trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt xương trắng. hành động không có chút nào nửa điểm âm thanh, gặp được chướng ngại cũng không có né tránh, giống như là một đoàn sương mù như thế dán vào lấy vượt qua. Không chút nào mang yên hòa khí tức, lại thêm lên như ẩn như hiện thân hình, hơn nửa đêm có thể hù chết người. Tôn Minh Chi khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, còn có dư lực cùng tâm tình quay đầu nhìn một chút. Nhìn thấy mấy cái kia thiên ma đuổi đến đã bắt đầu thở hổn hển. Trong lòng dự định lại đem các nàng dẫn dắt rời đi. Rời xa thiên ma đại bản doanh sau liền động thủ, mà lại giết chết trước đó còn có thể lấy hưởng thụ một phen. Thiên ma tuy là thiên ma, là khô lâu, nhưng vốn ngoài cực ít hiển lộ, mà lại tu sĩ nha, không gì kiêng kỵ. Ngự thú môn lấy hóa hình yêu quái vì đạo lữ tu sĩ cũng không phải là không có. Chỉ là hưởng thụ một phen, sao lại không làm? Phật pháp vô biên, liền tại lúc này, một tiếng Phật hiệu giống như là trầm muộn tiếng sấm, từ chân trời truyền đến, khuếch tán ra, để Tôn Minh Chi kìm lòng không được mà nâng lên đầu. Nhìn quanh bầu trời, không có người. Hắn không nhìn thấy bất luận kẻ nào ở, đến là thứ đồ gì ở giả thần giả quỷ. Thiên ma không phải chán ghét nhất Phật môn hòa thượng nha. Tôn Minh Chi hơi nghi hoặc một chút, thiên ma chán ghét hòa thượng, hợp tình hợp lý, thiên kinh địa nghĩa, kia vì cái gì lại làm ra tên hòa thượng Phật hiệu đến. Có chút nghi ngờ Tôn Minh Chi lại chạy rồi gần nửa canh giờ. Nhìn lại, cảm giác có chút không quá đúng. Những kia nguyên bản đã mệt mỏi thiên ma, làm sao bây giờ nhìn đi lên thần thái sáng láng? Này thế nào chuyện? Tốt ở thời điểm này, hắn tự giác đã đến rồi có thể động thủ địa phương. Bốn phía chính là hoang dã, không có có càng nhiều thiên ma làm rối. Này sáu cái thiên ma, chắc chắn chết ở hắn trong tay. Tôn Minh Chi bước chân bỗng nhiên ngừng lại, lấy ra hắn roi ra pháp khí. Đây không phải hắn nhất pháp bảo lợi hại, nhưng là hiện tại thích hợp nhất pháp bảo. Hắn cười lấy một roi tử rút ra. Mấy phút đồng hồ sau, Tôn Minh Chi nằm tại mặt đất trên, chết không nhắm mắt, liền thần hồn trốn đi, kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian cơ hội đều không có. Nữ nhi quốc triều đình cao thủ tinh nhuệ một mồi lửa đem Tôn Minh Chi thi thể thiêu hủy. Kia tiếng Phật số, cùng quặng mỏ một đêm kia trên đồng dạng, chỉ bất quá lần này là thêm ở chúng ta trên thân. Quả nhiên không tầm thường, cái kia tiểu hòa thượng, không, tiểu sư phụ cùng bệ hạ, cao thủ cũng là muốn bát quái. Tôn Minh Chi này bên thảm tao cường hóa thiên ma bảo đánh hậu thân vong. Còn lại tu sĩ cũng tương tự bi kịch, kia một tiếng Phật hiệu về sau, tất cả tác chiến thiên ma trong nháy mắt đạt được rồi cường hóa. Các tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có mèo con hai ba con trốn được rất nhanh. Tạm thời không có chuyện, bị đuổi đến trên trời dưới đất không cửa, ngoặc kép, nữ nhi quốc đạt được đại thắng. Sơn hải quan trên Hạ Kiêm gia nhưng không có cái gì vẻ mặt cao hứng. Này một nhóm tu sĩ, chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống, các tu sĩ sẽ một nhóm tiếp lấy một nhóm xuất hiện, đem nữ nhi quốc kéo vào đến nguy hiểm chiến hỏa bên trong. Khó quan, chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình vượt qua. Nam nhân đều là dựa vào không được lớn móng heo. Nàng một thân nhũ đỏ bạc áo giáp, lấy xuống sau lưng đại cung, cài tên kéo cung, nhắm ngay sơn hải quan bên ngoài vòng xoáy. Nơi đó có cường thịnh khí tức chính tại hiện lên, có cường giả chân chính ra trận rồi. Mấy người bóng người vừa mới xuất hiện, Hạ Kiêm gia liền buông lỏng tay ra, bên trong căng cứng đến sắp gãy mất dây cung. Ba cây mũi tên nhắm chuẩn miêu tả trong đó ba người. Tiếng thét bén nhọn chói tai. Màu đen tàn ảnh nhanh đến mức để người thấy không rõ. Cáp, ngắn ngủi cười khẽ, đồ tinh đưa tay chộp một cái, đem trước mắt cung tiễn chộp vào trong tay, Lạc Ly Tông Huyền đạo tử phất ống tay áo một cái, đem cung tiễn đánh bay. Về phần một cái khác, ngự thú môn tu sĩ thân thể hơi nghiêng, tránh đi cung tiễn, cuối cùng một cây cung tiễn bay vào mấy người sau lưng vòng xoáy cửa lớn bên trong. Vừa mới rời đi vòng xoáy, liền cấp tốc mục nát, còn không có bay ra ngoài xa 3 mét, liền đã trở thành một đoạn cây gỗ khô, phong hóa thành gỗ vụn rơi xuống trong biển. Một màn này, nhìn được một bộ phận tu sĩ nheo cặp mắt lại, một bộ phận khác tu sĩ thì là, sớm biết như thế, biểu lộ. Thiên ma thánh địa tuyệt đại bộ phận đồ vật sau khi ra ngoài liền sẽ lập tức mục nát, trở thành một đống phế vật. Thiên ma càng là như vậy, đạp ra thiên ma thánh địa, liền là một bộ bạch cốt khô lâu, xương trắng thiên ma, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.